Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 207, góc truyện audio.com. Chương 207, sau khi tỉnh lại, đường Tuấn Nghĩa thay đổi rất nhiều vào đêm, thành phố lên đèn, đèn đường hai bên đều đã được bật một chiếc xe Porsche màu xám bạc không. Mấy khoa trương đỗ ở một bên của lối đi bộ tài. Xế mở cửa ghế sau ra chờ, một nam một nữ đi. Vào trong xe, hai người đều nghiêng đầu nhìn, sang hai bên cửa xe, bầu không khí trong xe rất yên tĩnh, cậu Cao Minh, quản gia nhờ tôi chuyển lời, cho cậu tối hôm nay nhà họ Quách ăn cơm sớm. Nếu như cậu và mợ chủ có sắp xếp khác thì, không cần về, tài xế lái xe có chút khẩn trương, anh ta báo. Cáo đâu ra đấy, ánh mắt cẩn thận nhìn thoáng, qua gương chiếu hậu, hình như tối hôm nay tâm trạng của cậu chủ nhà bọn họ không tốt cho lắm, trở về nhà họ Quách. Ở chỗ ngồi phía sau, sắc mặt người đàn ông không thay đổi, trầm giọng nói một câu. Bên cạnh ánh mắt Kiều Bích Ngọc Hoàng, hốt nhìn ra cảnh vật không ngừng lùi lại bên, ngoài cửa sổ xe cô không có ý kiến gì cũng. Không nói gì, người nhà họ Quách biết gần đây giữa cô và Quách Cao Minh xảy ra chút chuyện gì đó, đại, khái quản gia muốn để cho bọn họ có thế giới riêng của hai người, nhưng cô và Quách Cao Minh đơn độc ở chung một chỗ lại chỉ có trầm mặc. Lúc này về nhà họ Quách cần ít nhất nửa tiếng đi xe, bầu không khí yên tĩnh quỷ dị như thế, trong lòng mọi người đều có chút không thoải mái. Kiều Bích Ngọc dựa vào cửa sổ xe, tay phải chống cằm, lúc ánh mắt đảo qua vị trí ghế lái, chú ý đến vẻ mặt câu thúc của tài xế, dường như trên dưới nhà họ Quách rất kiêng kỵ Quách Cao Minh. Hôm nay mấy người ông nội ăn cơm sớm, có phải vẫn còn bận rộn vì chuyện đầy tháng của bọn nhỏ không? Cô đột nhiên hỏi một câu, người đàn ông ở bên cạnh giật mình suy tư. Ánh mắt nhìn cô ở bên cạnh một lúc lâu, tài xế ở bên cạnh phản ứng hơi chậm một, lúc sau mới biết Kiều Bích Ngọc đang hỏi mình, anh ta vội vàng đáp lại, đúng, đúng thế, trong khoảng thời gian này ông chủ và quản gia vẫn luôn bận rộn cho việc chuẩn bị tiệc đầy tháng của cậu chủ nhỏ tôi. Nghe nói ông cụ còn muốn hoãn đại thọ 80 tuổi của mình vào tháng sau lại chờ tổ chức chung một ngày. Ông nội chuẩn bị tổ chức ở nhà họ Quách, hay là ra khách sạn bên ngoài? Cô hỏi rất tự nhiên, không có vẻ kiêu ngạo gì. Đã quyết định sẽ tổ chức tiệc ở nhà chính, nhà họ Quách, ông cụ nói nhà họ Quách chúng ta đã nhiều năm không tổ chức tiệc vui, nhất định phải làm long trọng, tất cả mọi người đều rất chờ mong. Một người hỏi một người trả lời, bầu không khí trong xe trở nên dễ chịu hơn nhiều. Quách Cao Minh vẫn luôn không nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, lúc lơ đãng lại chú ý đến biểu cảm nhỏ của cô nhóc ngồi bên cạnh. Thật ra vợ của anh cũng hiểu được tỉ mỉ quan tâm, thế mà lại đi quan tâm đến cảm xúc của một tài xế. Vừa nghĩ như vậy, trên mặt Quách Cao Minh nhiều hơn một phần phiền muộn. Ông nội dự định tổ chức bao nhiêu bàn tiệc, đây chẳng phải là sẽ mở tiệc chiêu đãi rất nhiều tân khách à? Kiều Bích Ngọc trò chuyện rất hăng say, vươn đầu hỏi chuyện tài xế kia, danh sách khách mời cụ thể như thế nào? Việc này tôi không rõ lắm, tài xế nói với cô. Xe vững vàng chạy đến nhà chính của nhà họ Quách, dù sao thì nhà họ Kiều cũng là thông gia, chúng ta tự mình phái người đến thông báo. Vừa trở lại nhà chính, còn chưa bước chân vào đại sảnh đã nghe được giọng nói già nua uy nghiêm của ông cụ Quách đang phân phó. Còn có dì út của Kiều Bích Ngọc, nhớ rõ góc truyện audio.com phải mời đến, người của nhà họ Kiều thì không cần đâu. Cô đến gần, gần như là vô thức chán ghét nhà họ Kiều. Ông cụ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua phía cô Kiều Bích Ngọc, thức thời im lặng. Bên phía dì út của cháu sẽ tự thông báo cho gì ấy. Cô không dám làm cản, ông cụ vẫn luôn kích động chờ chắt bảo bối của mình ra đời. Bữa tiệc đầy tháng, ông cụ chỉ muốn làm cho cả thế giới biết nhà họ Quách của ông cụ có hai bảo bối đáng yêu là người thừa kế. Chẳng qua nhớ đến dì út cùng nhã yến của cô, Kiều Bích Ngọc có phần buồn bực. Những người nhà họ Kiều có tâm trạng gì cô lười quan tâm, nhưng cùng nhã yến không giống thế. Bởi vì bệnh tình của dì út, cô vẫn luôn không dám nói cho dì ấy biết chuyện mình tái giá, mang thai. Mợ chủ nghe nói cô hai nhà họ cung đã được chữa khỏi bệnh. Quản gia bưng một chồng thiệp mời màu đỏ đi vào, đặt ở trên mặt bàn rộng rãi, để ông cụ tiếp tục tự mình viết. Đứng dậy nhìn về phía cô, rất tự nhiên hỏi một câu, cung tướng quân có hai người con gái, cô cả nhà họ cung cung nhã trang gà cho Kiều Văn Vũ ở thành phố Hải Châu. Cô hai nhà họ cung cung nhã yến năm nay đã gần 40 tuổi, nhưng vẫn chưa lập gia đình, cho nên bọn họ gọi bà ấy là cô hai nhà họ cung là tương đối thích hợp. Bệnh tình của dì út đã khỏi hẳn, ca phẫu thuật rất thành công, sẽ không có hậu di chứng gì. Nhắc đến việc dì út của mình khỏi bệnh, Kiều Bích Ngọc rất vui. Đây là việc vui, trước đó nhà họ Quách đã phái người đi tìm kiếm khắp nơi để tìm người có trái tim phù hợp với cô hai nhà họ Cung. Các chuyên gia mà chúng tôi tìm đến đều nói phải phẫu thuật ghép tiềm mới giữ được tính mạng, không nghĩ đến uống thuốc điều trị và phẫu thuật tim đặt stent, bệnh tình của cô hai nhà họ Cung lại có thể dần dần khôi phục. Việc phẫu thuật của Cung Nhã Yến, sau khi quản gia cố ý tìm hiểu một lượt cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, mở chủ khi đó bác sĩ phẫu thuật cho cô hai nhà họ Cung là người ở đâu thế? Kiều Bích Ngọc muốn lên tiếng, nhưng sắc mặt lại thay đổi, cổ họng nghẹn lại cái tên kia. Đường Tuấn Nghĩa, ca phẫu thuật của Cung Nhã Yến là do Đường Tuấn Nghĩa tự mình mổ chính, ánh đèn của nơi này hơi tối, trước quầy ba, vẻ mặt của Lục Khánh Nam hơi phiền muộn, anh ta cầm một ly rượu lên, một hơi cạn sạch lẩm bẩm một câu, lúc đó tôi đã cảm thấy kỳ quái, rõ ràng, Đường Tuấn Nghĩa nên học kinh doanh, tại sao lại chạy đến học y, thì ra là vì yêu nữ Kiều Bích Ngọc này. 1 giờ sáng, Quách Cao Minh nhận lời mời đến uống rượu, nhưng vẫn luôn không nói gì. Tối hôm nay anh không có hứng thú với rượu, ngón tay thon dài nhàm chán lắc lư ly rượu. Vẻ mặt giống như có điều suy nghĩ. Có một cái tên anh và cô đều không nhắc đến, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Cao Minh, anh định làm gì? Cậu Lục nào đó đã ngà ngà say, đột nhiên có chút nóng nảy, vươn đầu về phía anh gọi một câu. Kiều Bích Ngọc và Đường Tuấn Nghĩa có quan hệ như thế, hiện tại có phải anh dự định chờ sau khi đứa nhỏ ra đời sẽ quang yêu nữ? Bùi Hưng Nam nhìn thấy dáng vẻ say khướt của anh ta, lập tức ngoắc tay gọi mấy cô em xinh đẹp đến, đưa anh Lục đây sang bên kia uống rượu. Cậu chủ Lục đang rất có khí phách, hét to với hai người anh em tốt của mình. Này, hai người cứ giả bộ như chuyện gì cũng không biết. À, ông đây lòng dạ hẹp hòi không nhịn nổi, hôm này tôi nhất định phải nói. Kiều Bích Ngọc chết tiệt kia nhất định là Góc Chuyện Audio.com, yêu phi truyền thế, lúc thì gặp phải chuyện này, lúc lại gặp phải chuyện khác, vốn dĩ là ăn nhầm, đồ ăn linh tỉnh, còn nói cái gì mà lúc nằm trên giường bệnh còn bị người ta thiếu chút nữa làm ngạt thở, thật đúng là phiền phức. Lần trước còn dám mắng tôi, nói Đường Tuấn Nghĩa nhất định sẽ không làm tổn thương đến cô ấy, tôi không thiên vị, chẳng qua tôi cảm thấy, sau khi tỉnh lại, Đường Tuấn Nghĩa đã thay đổi rất nhiều. Lục Khánh Nam lại uống một ngụm rượu, ở một tiếng, nheo mắt nhìn thấy sắc mặt Quách Cao Minh và Bùi Hưng Nam đều trầm xuống, trở nên khó coi, anh ta tiếp tục nói. Các người có biết hay không, bạn gái hiện tại của tôi nói cho tôi biết, gần đây nhà họ Đường rất kỳ lạ, sức khỏe của Đường Hạo Nhiên vẫn luôn rất tốt thế, mà lại ngã bệnh thiếu chút nữa đã bị xuất huyết não đến chết. Tạm thời không nhắc đến chuyện Kiều Bích Ngọc nói có phải thật hay không, ít nhất mỗi lần cô ấy đều thoát chết trong gang tấc, đối với bản thân cô ấy không tạo thành thương tổn gì, điều này thật kỳ lạ. Chúng ta đều biết Hà Thủy Tiên cô ta không có bản lĩnh lớn như thế, ngoại trừ Đường Tuấn Nghĩa âm thầm khiêu khích thì còn là ai chứ. Cách chương.